học sinh mới học lớp 1, lớp 2 về nhà đã phải làm bài tập cho đến tận 7-8 giờ tối. Còn bao nhiêu lớp học năng khiếu đang xếp hàng đợi, có dễ dàng không? Người gây dựng sự nghiệp nhắm mắt vào là cảnh đi tìm nguồn vốn, nguồn đầu tư, mở mắt ra là phải làm phương án, làm kế hoạch, có dễ dàng không? Chính vì tất cả mọi người đều khổ, chúng ta mới cần phải thuận theo thái độ của bản thân. Công việc là một thứ mà con người bắt buộc phải làm trong cuộc sống, sinh sống cũng vậy. Không nên để cảm xúc trong công việc lan rộng tới các ngóc khác trong cuộc sống. Nếu không, bạn sẽ không còn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống nữa. Cũng không nên để những việc vụn vặt trong cuộc sống ảnh hưởng tới tâm trạng làm việc. Dù sao thì tất cả mọi việc rồi cũng sẽ qua đi. Nếu làm ảnh hưởng đến sự phát triển của sự nghiệp, đánh mất đi cơ hội, thì trên thế gian này sẽ không có thuốc hối hận để bạn uống đâu. Tốt nhất là bạn nên loại bỏ tất cả tâm trạng trong công việc trước khi về nhà. Đôi khi bạn tối mắt tối mũi ở văn phòng làm việc, nhưng vẫn phải chẳng thể giải quyết được vấn đề. Tan ca về nhà, trong đầu vẫn luôn nghĩ về vấn đề nhắc tới trong cuộc họp. Thế là còn muốn chơi cùng bạn liền mắc điếc tai ngơ. Vợ gọi bạn tới ăn cơm, bạn liền nổi cơn giận dữ. Thực ra sự hoang mang đã khiến bạn bỏ qua rất nhiều bản chất của cuộc sống. Chúng ta cố gắng làm việc là để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, và cũng để có nhiều niềm vui hơn, nâng cao giá trị của bản thân. Thế nhưng nếu áp lực này len lỏi vào cuộc sống thường ngày thì sẽ mất đi ý nghĩa vốn có của nó. Nếu như tĩnh tâm lại, bạn sẽ phát hiện ra thực chất vào bếp rang một suất cơm cũng vô cùng thú vị. Những chuyện vụn vặt trong cuộc sống bạn cũng nên nuốt xuống trên đường đi làm. Đôi khi chuyện cơm áo gạo tiền cũng đủ để giết chết nhiệt huyết của một con người. Ta bị kẹt giữa cuộc đại chiến của mẹ chồng nàng dâu, vướng mắt trong những trận cãi vã của vợ chồng, vì lễ tình nhân không kịp chuẩn bị quà mà bỏ nhà đi, vì bạn nói một câu khó nghe mà làm ầm ĩ không thôi, vì quan hệ với hàng xóm bất hòa mà mâu thuẫn đánh đấm lẫn nhau. Tất cả những việc này đều có thể khiến tâm tư bạn mệt nhoài, tinh thần uể oải. Kỳ thực không đáng để bạn phải làm như vậy. Chơi bạn hãy chơi thật vui vẻ, học bạn hãy học thật chăm chỉ, bận hãy bạn hãy tập trung vào tinh thần làm việc. Đừng để chuyện tình yêu, cảm xúc vặt vãnh ảnh hưởng đến kế hoạch sống của bạn. Học cách biết kịp thời dừng mọi tổn hại. Bạn tôi vào làm trong một công ty, lương lậu đãi ngộ ổn định, trao đổi rất hài lòng. Kết quả vào làm công ty được mấy tháng thì phát hiện ra mình như thể rơi vào một cạm bẫy lớn. Không thực hiện những điều khoản nói đến ban đầu đã đành, phẩm chất đạo đức của cấp trên cũng không tốt, đã nhiều lần đưa ra quyết định ngầm với cô ấy. Đồng thời môi trường công ty không tốt, không ai có chí tiến thủ. Khi rảnh rỗi hoặc là chơi game, hoặc là xin nghỉ, nhìn về tương lai chỉ thấy một màu u ám. Cô bạn tôi thường phàn nàn trên nhóm. Lúc thì nói mình gặp phải người không tốt, lúc thì nói tháng sau sẽ đưa đơn xin nghỉ việc, lúc lại cảm thấy nếu cứ đi thế này thì thật là đáng tiếc. Vì cô ấy quá rối rắm nên ban đầu chúng tôi muốn khuyên cô ấy, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Có thể nói gì đây? Cô ấy không nghe thì tất cả những lời khuyên của bạn cũng chỉ là vô nghĩa. Một công ty không có điều kiện để tăng lương, thăng chức cho bạn cũng không thể mang đến cho bạn bất cứ sự tiến bộ và trưởng thành nào. Càng không có tinh thần đoàn kết cùng nhau tiến lên phía trước. Xin hỏi ý kiến của việc bạn vẫn lưu lại đó là gì? Bạn có thời gian để rối rắm thì tại sao bạn không tạo cho mình một quy hoạch sống tỉ mỉ hơn? Xem bản thân mình muốn gì, có thể làm gì, có thể thay đổi như thế nào, chứ không phải một mặt thì muốn rời đi, mặt khác lại lãng phí thời gian lưu lại đó. Công việc là như vậy, chuyện tình cảm lại càng phải như vậy. Lệ, nhân viên lễ tân công ty tôi quen biết và yêu bạn trai đã 9 năm rồi, nhưng đối phương vẫn không có ý định muốn kết hôn cùng cô ấy. Mỗi lần cô ấy nói tới việc mình cũng sắp 30 tuổi rồi, nếu còn chưa kết hôn thì sẽ thành bà cô mất. Anh bạn trai nói vẫn còn trẻ mà, không cần phải vội. Người đàn ông vốn không đặt bạn vào kế hoạch của họ trong tương lai, không chia tay còn đợi để lãng phí tuổi thanh xuân của mình ư? Một trong những biểu hiện quan trọng của một người trưởng thành chính là học cách kịp thời dừng mọi tổn hại. Tinh thần, sức lực và lòng kiên nhẫn không thể bị tiêu hao. Bạn phải học cách sử dụng thời gian và những việc đáng làm, chứ không phải lãng phí thời gian và những việc, những người khiến bạn bị tổn thương tinh thần. Những người biết chơi mới có tương lai. Chơi mà tôi nói đến không phải là bảo bạn đi học ba hại hay say xỉn hay bài bạc, mà là cần phải có thái độ sống, hiểu cách tự hiểu, học cách hài hước. Em gái của bạn tôi chưa đến 30 tuổi, là một người mẹ đã có 2 đứa con. Theo lý mà nói, cô ấy vẫn còn trẻ thì bầu không khí trong nhà thường hợp bát vui vẻ mới đúng. Thế nhưng cô ấy lại vô cùng nghiêm túc. Còn nói đùa với cô ấy nói không có quy tắc gì, nói lý đến mức khiến con phải bật khóc. Chồng cô ấy trêu vợ mấy câu, cô ấy liền bảo cả ngày từ sáng tới tối chẳng có làm việc gì đàng hoàng, không chăm chỉ kiếm tiền, chỉ biết cợt nhã. Một người bất cứ lúc nào cũng không biết nói đùa sẽ không có tương lai. Bạn rất khó tưởng tượng, chưa đến 30 tuổi mà da mặt cô ấy đã sạm đen và lão hóa, bầu không khí trong nhà lúc nào cũng áp lực và tù túng. Không có niềm vui, cô ấy luôn không vui vẻ, cả gia đình cũng không vui vẻ. Thế nhưng chị của cô ấy, cũng chính là bạn của tôi, lại là người biết chơi. Thế nhưng cuối tuần cô ấy đi câu cá cùng chồng, chơi đùa cùng con, mỗi một câu nói di dặm của chồng đều được cô ấy đón nhận. Đôi khi cũng có cãi cọ, nhưng cãi rồi lại vì một câu nói mà cười phá lên, không bao giờ kết thù chuốc oán với ai. Cô ấy rất thoải mái, cuộc sống gia đình vô cùng thoải mái. Dưới sự ảnh hưởng của 2 gia đình khác nhau, tính cách của con cô ấy và con em cô gái cô ấy cũng hoàn toàn khác nhau. Con của em gái cô ấy vô cùng nhút nhát, chưa bao giờ con đưa ra yêu cầu với người khác, người khác liền nổi giận, liền cảm thấy sợ hãi, cả ngày cẩn thận dè dặt. Trông thì có vẻ rất hiểu chuyện, thực ra là bởi vì không có cảm giác an toàn. Còn nhà bạn tôi thì lại vô cùng linh hoạt và rộng lượng, lễ phép, có chỉ số EQ cao. Từ khi học mẫu giáo cho đến khi lên cấp 1, con luôn nhận được sự yêu quý của thầy cô và bạn bè. Cứ như vậy trôi qua, cuộc đời của 2 đứa trẻ chắc chắn cũng sẽ không giống nhau. Thực ra những người không biết chơi, thua là thua ở chỗ quá nghiêm túc. Việc gì cũng nghiêm túc, đến cuối cùng cũng cảm thấy không hài lòng. Còn những người biết chơi là vì có đủ loại tình yêu và cảm giác an toàn, nên có thể phát triển nhân cách một cách toàn diện hơn, đương nhiên sẽ có sức cuốn hút hơn. Học cách tiêu tiền. Hai người cùng độ tuổi, cùng tuổi tốt nghiệp, cuối cùng vì sao mà khoảng cách lại xa nhau? Một là bởi năng lực công việc, mặt khác là bởi cách quản lý tài chính. Năm 2009, khủng hoảng kinh tế, tôi có 2 người bạn quan hệ rất tốt. Một người thắt lưng buộc bụng để dành tiền để mua một căn nhà ở Bắc Kinh. Một người thường xuyên tụ tập bạn bè ăn uống, hát karaoke hoặc đi du lịch. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn cảm thấy rằng con người nên tránh đi các quan điểm sai lầm. Đó chính là mua nhà, làm cản bước đường thăng tiến trong sự nghiệp của bạn. Chắc chắn bạn đã đọc được một vài bài viết nào đó nói rằng tiền cần dùng để lập nghiệp, làm những việc mình thích, chứ không phải là trả tiền trả góp khi mua nhà. Không sai, du lịch có thể mở mang tầm mắt, nâng cao kiến thức, tụ tập có thể làm quen thêm bạn bè, mở rộng các mối quan hệ. Thế nhưng, mua nhà không có nghĩa là bạn phải có thêm những áp lực khiến bạn phải khốn đốn. Ngược lại, những người mua nhà sớm hiện giờ đều thuộc nhà cấp trung sản rồi. Còn những người chưa mua nhà thì không biết là đang ngồi khóc ở đâu. Cũng không phải nói là bắt buộc phải mua nhà, mà là cho dù lương lậu đãi độ ngộ bạn như thế nào, bạn đều cần phải biết rằng tiền nên đầu tư vào đâu mới có thể tăng giá trị. Bạn cần phải có một kế hoạch cụ thể rõ ràng và thực tế. Học cách quản lý tài chính là một kỹ năng cơ bản nhất của người trưởng thành. Nếu như ngay đến việc này bạn cũng không hiểu, thì tiền của bạn chỉ có thể quay vòng trong thẻ ngân hàng mà thôi. Biết tiêu thì mới biết kiếm tiền, cho nên